Thiên thần mắt tím 2, chương 124, cuộc chiến bùng nổ 8. Góc truyện audio.com, ta sẽ giết ngươi, Lucius nhướng mày, khuôn mặt nhìn David tỏ vẻ không tin nổi, sau đó bật cười ha hả. Ngước mặt lên trời cười như điên dại. Ha ha ha ha, giết ta, ngươi nghĩ rằng lấy mạng ta dễ dàng như vậy sao? Quả thực đối với anh ta thì lời David nói giống như một trò đùa gây cười. Lúc này Eric Thomas từ phía xa bước lại gần, nhìn Lucius nhíu mày. Nếu anh cười như vậy, chi bằng nghĩ cách xử lý tình hình xung quanh đi. Nói rồi lướt qua Lucius, ánh mắt đảo xung quanh nhìn về mọi hướng. Nhận ra bọn họ đang bị phe của David bao vây từ lúc nào. Lucius ngưng cười, khuôn mặt khôi phục lại vẻ yêu nghiệt mà nghiêm túc, mắt hẹp dài khinh khỉnh liếc qua đám người của David mà hừ một cái. Hoàn toàn không để vào mắt, thật không ngờ các ngươi lại ngây thơ như vậy, dám xông thẳng vào đây. Rất tốt, để ta xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lời vừa nói, đã thấy thân ảnh của David lao đến, cảm nhận khuôn mặt suýt nữa bị mũi băng của David gây thương tổn, Lucius lùi về phía sau, nháy mắt ra hiệu cho Eric Thomas. Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế Will. David rít lên, lại lao vào Lucius. Giờ phút này anh như một hung thần, ra tay rất dứt khoát, khí lạnh trên cơ thể anh tỏa ra khiến bàn chân Lucius bị đóng băng không thể nhúc nhích. Anh vẫn không thể nào tha chết cho kẻ đã giết bạn thân hắn. Will Turner, người đó giống như là người thân của anh vẫn không thể ngờ hắn lại ra đi như vậy, vì vậy càng điên cuồng ra tay với Lucius, mà Fred cũng hung tợn lao vào Eric Thomas, thanh kiếm nhật vung lên chặt đứt những dây leo đang quật vào bản thân. Điều ông ta muốn bây giờ là thẳng tay một kiếm giết chết Lucius. Viên kim cương, giọt lệ đen, của Anna đã bị anh ta cho người đánh cắp, quả là một hành động vô cùng bỉ ổi, ông ta đã rất muốn giết chết Lucius nhưng không có cơ hội. Mà nay thời cơ đã đến, tuyệt đối không bỏ qua. Fred tức giận vung kiếm chém về phía Lucius. Đừng vội như vậy, còn có ta chơi với ông mà. Eric Thomas chắn đường Fred, bàn tay vẫy vẫy đám rễ dưới đất cuốn chân Fred thật chặt. Hừ, hai bên lao vào nhau, ra đòn đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Đám lính canh của Lucius bị phe của David giết sạch, ngẫu nhiên chỉ còn lại Lucius và Eric Thomas còn sống. Nhưng mặc dù vậy, phe của David vẫn không có cảm giác rằng họ sẽ giành thắng lợi. Quả nhiên là thế, đang lúc cứ nghĩ rằng Lucius bị thất thế, từ phía trong rừng một đoàn quân trang bị súng đạn xuất hiện, không nói không rằng cầm súng nã liên tiếp vào phe của David. Bằng, bằng, bằng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, những thân hình liên tiếp bị trúng đạn ngã xuống. Quá rõ ràng để biết rằng, trong cuộc chiến này phe của David không có nhiều lợi thế. Bởi đa phần quân số của họ là ma, cà, rồng và bạc là khắc tinh của họ, mà Lucius lại rất rõ điều này. Khốn kiếp, David cắm phập mũi băng xuống đất, một loạt mũi nhọn những cây băng mọc lên đâm về phía đám lính canh của Lucius, thành công bao bọc người của anh bên trong vòng tròn băng tuyết. Lucius ra hiệu dừng bắn, liếc mắt ra hiệu cho Eric Thomas rời đi, còn chính mình đứng nhìn phe của David đang rơi vào thất thế. Ha ha, thật là một cảnh tượng tuyệt vời làm sao? Will Turner đã chết, và chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ giết chết kẻ đứng đầu ma, cà, rồng kia, David nhíu mày, đôi mắt anh đỏ ngầu lên đáng sợ. Khẽ vươn cánh bao bọc Rose và kết lại, mà từ bên hông, máu không ngừng đang chảy ra. David, góc truyện audio.com, kết hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng đặt Rose nằm dưới đất, sau đó lấy tay bịp vào vết thương bên hông của David. Ta không sao, giúp ta lấy viên đạn ra. Chừng nào viên đạn bạc còn trong cơ thể thì miệng vết thương khôn thể khép cũng như máu không thể ngừng chảy. Mà anh không thể để mất máu nhiều được. Kết run rẩy, đôi mắt vốn đang sưng húp vì cái chết của Bellatrix Taylor mà giờ không thể kìm nước mắt. Bàn tay run run lôi con dao ra, hướng đến miệng vết thương của David. Nhận ra sự lo lắng của Kết, anh nắm lấy tay Kết siết nhẹ. Đừng lo lắng, ta sẽ không sao. Chỉ có điều em làm nhẹ nhàng thôi. Vừa nói anh vừa cười nhẹ. Kết vội lau nước mắt tập trung tinh thần, cúi xuống miệng vết thương của David tỉ mỉ xem xét, sau đó nhấn dao xuống. Tròn lúc Kết đang cố gắng lấy viên đạn ra khỏi miệng vết thương cho David thì lúc này. Trong đống đổ nát khô VW, Bellatrix Taylor nhíu nhíu mày tỉnh lại, cảm nhận cơ thể bị một khối thân thể nóng ấm đè lên. 2-3 s sau Bellatrix Taylor mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Vào cái lúc cô ta phát hiện ra bom, tính cả lúc Will Turner lao mình về phía cô ta là trong vòng 5 s. Cô ta đã được Will Turner cứu chết trong gang tấc, nhìn Will Turner nằm đè lên cơ thể mình mà nước mắt Bellatrix Taylor chảy ràn rủa. Cô ta có thể cảm nhận được hơi thở của Will Turner rất yếu, trên đầu hắn là một vết thương dài đang chảy máu. Hơn nữa, trên lưng hắn là một mảng tường đè lên. Bellatrix Taylor khóc sụt sùi, cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng vô ích. Bởi cô ta bị Will Turner đè lên, và phía trên Will Turner là một mảng tường. Anh Will, tỉnh lại đi, anh Will. Bellatrix Taylor sợ hãi cắn rách cổ tay áo, bịp vào vết thương trên đầu hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn. Phải làm sao đây, tại sao hắn lại không sợ nguy hiểm mà cứu cô ta như vậy? Cô ta chắc một điều, nếu như Will Turner không kéo và đẩy mạnh cô ta ra khỏi cửa sổ thì chắc chắn cô ta sẽ chết. Cô ta vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi hai người vừa bay ra khỏi cửa sổ thì quả bom phát nổ. Cô ta vẫn nhớ rõ, hắn là ân nhân cứu mạng của cô ta, cho nên cô ta phải tìm cách cứu hắn, vì thế miệng lấy hơi muốn kêu lên thật to, có ai khô, lời đang phát ra giữa chừng, một bàn tay to bất chợt bịt chặt miệng cô ta lại. Bellatrix Taylor trợn trừng mắt vì hoảng hốt, chỉ thấy bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, im lặng, cách chương.